Con rể của nữ tổng thống, chương 48, 48, một quyền ném ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc vợ chồng Tiền Thắng Hòa hối hận không thôi, Diệp Phàm đang toàn lực chạy đến nhà hàng ơ rìa nắn đã muộn 5 phút. Nếu không xuất hiện, đoán chừng Đường Nhược Tuyết sẽ nổi đóa. Diệp Phàm muốn lấy tắc đường để qua loa tắc trách, nhưng cầm lấy điện thoại di động, lại phát hiện quả táo của mình tự động tắt máy, khởi động thế nào cũng không mở được. Hắn suy nghĩ mình muốn mua một cái điện thoại di động mới, đồng thời lại đạp chân ga tăng tốc vài cái. 10 phút sau, Diệp Phàm xông vào bãi đỗ xe của nhà hàng. Anh tùy ý dừng xe ở một bãi đất trống, sau đó đẩy cửa xe chạy về phía cửa vào. Nhưng trước khi bước vào đại sảnh, anh đã nghe thấy tiếng reo hò trong phòng ăn. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy nhà hàng Ocean biến thành biển hoa tươi cùng khinh khí cầu. 36 nam nữ áo hoa đứng thành một người yêu thương, trong tay mỗi người đều cầm một bó hoa hồng, ánh mặt trời lóe lên, tươi đẹp chói mắt. Diệp Phàm còn thấy được thân ảnh cao gầy của Triệu Hiểu Nguyệt. Mà trong đội ngũ, là một người trẻ tuổi, lớn lên cao lớn đẹp trai, trán cao rộng tự có một phen uy nghiêm. Một thân phong cách anh, có vẻ rất thời thượng. Triệu Đông Dương, tiến sĩ Hải Quy, Phú Nhị Đại, cũng là anh trai của Triệu Hiểu Nguyệt. Người thừa kế tập đoàn Đông Dương tương lai. Hắn theo đuổi Đường Nhược Tuyết nhiều năm, nhưng nghe được Đường Nhược Tuyết bệnh nặng muốn xung hỉ, liền lập tức chạy ra nước ngoài. Hôm nay Đường Nhược Tuyết không có việc gì, tâm tư tà ác của hắn lại nổi lên. Trước mặt Triệu Đông Dương là Đường Nhược Tuyết vẻ mặt khó coi. Đây rõ ràng là một lời thú tội. Ba Triệu Đông Dương đánh ra một cái thủ thế, 36 tên đồng bạn tay trái chợt lóe, lại thêm một cái hộp nhỏ. Mở ra, một viên kim cương xuất hiện, 36 viên, đoạt ánh mắt người, nữ nhân ở đây đồng thời thét chói tai, đây cũng quá lãng mạn quá xa hoa. 36 viên kim cương, cho dù là kim cương vỡ, cũng đáng giá không ít tiền a, quá hào sảng. Phú thiếu này quá lãng mạn, quá có tiền, đây chính là con trai Triệu chủ tịch tập đoàn Đông Dương, Triệu Đông Dương, có thể không có tiền sao? Có người nhận ra Triệu Đông Dương. Lập tức khiến cho một mảnh kinh hô. Tập đoàn Đông Dương ở Trung Hải không tính là tập đoàn đứng đầu, nhưng cũng là tài sản mấy tỷ, được cho là hào môn bản địa. Được hắn coi trọng nữ nhân, tuyệt đối là một đại vinh hạnh a. Tiếng thét chói tai cùng thán phục xung quanh, làm cho nụ cười của Triệu Đông Dương càng thêm tự tin. Hắn không tin nữ nhân nào có thể cự tuyệt lãng mạn như vậy. Cho dù Đường Nhược Tuyết được xưng là nữ thần băng sơn cũng khẳng định không được. Nhược Tuyết, ta đã trở lại Trung Hải. Triệu Đông Dương cầm một bông hồng, mặt đầy gió xuân đưa tới trước mặt Đường Nhược Tuyết. Anh lại gặp em, trên khuôn mặt anh tuấn phi phàm kia, ngoại trừ nóng bỏng gấp gáp ra, còn lộ ra mong đợi. Điều này làm cho mọi người ở hiện trường tán thưởng không thôi. Nhìn xem, tiểu tử này, là cỡ nào thích Đường Nhược Tuyết a, cứ như vậy một hồi, nụ cười đều như hoa, thật sự là trai tài gái sắc. Mà mấy nữ nhân có ý nghĩ với Triệu Đông Dương, ánh mắt yêu oán cắn rách môi anh đào. Tuyết Nhi, người thật hạnh phúc. Triệu Hiểu Nguyệt còn hơi lộ vẻ hạnh phúc khoa trương, chân dài quấn tất chân đan sen nói. Ca ca, người thật thiên vị nha, mỗi lần trở về gặp Nhược Tuyết đều tặng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá người lần này cũng quá ít, trước kia mỗi lần đều là 999 đoá, hôm nay chỉ có 360 đoá. Phạt ngươi ngày mai bổ sung đủ số dư. Diệp Phàm không hiểu sao một trận ác hàn. Hắn không lập tức xông vào đại sảnh. Hắn muốn nhìn thái độ của Đường Nhược Tuyết. Tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là trái tim Đường Nhược Tuyết. Lúc này, Triệu Đông Dương cầm hoa hồng quỳ xuống trước mặt Đường Nhược Tuyết. Năm ngoái, tôi vì sự phát triển của gia tộc mà bất đắc dĩ phải ra nước ngoài. Nhưng ta đã đi rồi, trong lòng vẫn nhớ đến ngươi. Hôm nay trở về, ta ngay cả cha mẹ cũng không gặp, chuyện đầu tiên chính là gặp ngươi. Anh sẽ bù đắp sai lầm của anh, bù đắp nỗi nhớ của anh, bù đắp tình yêu của anh dành cho em. Ta sẽ không bao giờ làm ngươi đau lòng nữa, sẽ không bao giờ làm ngươi thất vọng nữa. Triệu Đông Dương chuẩn bị hồi lâu thanh tình cũng tốt, Nhược Tuyết, gả cho anh đi, anh sẽ cho em hạnh phúc. Triệu Hiểu Nguyệt lại thét chói tai, dáng vẻ Đường Nhược Tuyết thật hạnh phúc. Sau đó mấy chục nam nữ đồng thanh hô to, gả cho hắn, gả cho hắn, cảm ơn anh. Lúc này, khuôn mặt Đường Nhược Tuyết lạnh như băng, rất phản cảm với lời nói của Triệu Đông Dương, hoa này. Triệu công tử, ngươi hẳn là tặng cho cô nương yêu mến ngươi. Cô đắn đo đúng mực, không cho Triệu Đông Dương thuận theo đề tài mà xuống. Em đã có chồng rồi, tuy điều kiện của Triệu Đông Dương tốt hơn Diệp Phàm gấp 10 lần, nhưng Đường Nhược Tuyết lại không có nửa điểm cảm giác với hắn. Triệu Hiểu Nguyệt biến sắc, Nhược Tuyết, đừng tùy hứng, nắm chắc cơ hội. Ta biết, ngươi đã có trượng phu, nhưng ta càng biết, đó là ngươi xung hỉ công cụ. Triệu Đông Dương trên mặt không có gợn sóng, tay trái đặt ở ngực rơi xuống đất có tiếng, ở trong lòng ngươi, chỉ có nam nhân như ta, mới xứng với ngươi. Đường Nhược Tuyết lộ vẻ bực bội, Triệu Đông Dương, em lặp lại lần nữa, em đã có chồng rồi. Triệu Đông Dương vẫn tươi cười, em có chồng, anh không chê, bởi vì anh yêu em từ tận đáy lòng. Mọi người nghe vậy một trận kinh ngạc, người đàn ông này cũng quá yêu Đường Nhược Tuyết, có chồng rồi, còn bỏ vốn gốc theo đuổi như vậy. Triệu Hiểu Nguyệt các nàng cũng theo cảm động nước mắt bốn phía, Nhược Tuyết, em quá hạnh phúc. Kiếp trước khẳng định đã cứu vớt hệ Ngân Hà. Đúng vậy, có thể nhận được tình yêu của Đông Dương, cậu quả thực kiếm lời gấp bội. Gả cho hắn, gả cho hắn, những đồng bạn khác cũng vỗ tay theo. Gả cho hắn, gả cho hắn. Đường Nhược Tuyết nắm chặt tay quát, Triệu Đông Dương, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Em có chồng rồi, em không yêu anh. Diệp Phàm hiểu được tiếng lòng của Đường Nhược Tuyết, trong lòng vô cùng cao hứng, sau đó liền muốn đi vào giúp Đường Nhược Tuyết giải vây. Nhưng vừa tới cửa, đã bị ba gã bảo tiêu cao lớn chặn lại. Một bảo tiêu mặt chữ quốc cao 1m8 không hề có cảm tình mở miệng, Triệu công tử đang cầu ái, người không liên quan không thể đi vào. Hắn còn đưa tay đẩy Diệp Phàm ra sau, tôi là Diệp Phàm, đây là nhà hàng công cộng, Đường Nhược Tuyết là vợ tôi. Diệp Phàm lạnh lùng lên tiếng, các ngươi có tư cách gì không cho ta vào, thê tử ngươi thì thế nào, ngay cả mẹ ngươi cũng vô dụng. Một bảo tiêu mặt chữ quốc cười lạnh một tiếng, trận cầu ái này, ai cũng không thể phá hư, phải đi vào, chờ Triệu thiếu ôm mỹ nhân về rồi nói. Diệp Phàm nheo mắt, tránh ra, tức giận, nổi đoá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác bị vũ nhục, tôn nghiêm bị xâm phạm. Vệ sĩ mặt chữ quốc âm dương quái khí, nhưng ngươi một tên phế vật, trong lòng khó chịu, ngoại trừ chính mình gặp trở ngại bên ngoài, còn có thể làm gì? Khi Diệp Phàm nói ra Đường Nhược Tuyết là thê tử của hắn, bảo tiêu mặt chữ quốc liền biết thân phận của Diệp Phàm, con rể Đường gia tới cửa. Đó là một kẻ bất lực, dù chỉ một ngày thôi, trên mảnh đất này không có sự dối trá. Hai vệ sĩ khác ngoài cười nhưng trong không cười. Vợ bị người đàn ông khác thèm thuồng, mà chồng lại bất lực, còn có gì thú vị hơn vở kịch này? Diệp Phàm gằn từng chữ, tránh ra, nghe không hiểu tiếng người phải không? Bảo tiêu mặt chữ quốc trừng mắt, Triệu thiếu làm chính sự, đừng quấy rối, nếu không quyền cước không có mắt. Hắn vung nắm đấm to bằng cái nồi đất với Diệp Phàm. Phanh Diệp Phàm không nói nhảm, trực tiếp đấm vào mặt chữ quốc. Cách chương.